Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nói đi, chỉ cần mẹ có thể làm được thì nhất định sẽ đồng ý với con. Dù sao cũng là do mẹ thất hứa trước. Nghe thấy cậu nói như vậy, Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhóc mập nhà mình thật sự là một đứa hiểu đạo lý, dễ nói chuyện, nào biết được giây tiếp theo, bọn họ bị bẽ mặt rồi. Vượng Tử nhìn vào bọn họ, âm thanh trẻ con nói, con muốn buổi tối ngủ cùng với ba mẹ, ngủ cùng nhau. Tống Đình Thâm, Nguyễn Hạ, trẻ con bây giờ càng ngày càng không dễ lừa gạt. Vượng Tử đưa ra yêu cầu như vậy, có thể thấy được công tác chuẩn bị không chỉ có một hai ngày. Có lẽ từ rất sớm cậu đã ý thức được cách ở chung của ba mẹ mình không giống với ba mẹ của những người khác. Có lẽ lúc cậu ở nhà trẻ nghe thấy những đứa trẻ con khác nói ngủ cùng ba mẹ rất là tốt cho nên sinh ra tâm lý hâm mộ. Đối với Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ mà nói, yêu cầu nào của đứa nhỏ, bọn họ không thể từ chối được, nhất là dưới tình huống như thế này. Buổi tối, Tống Đình Thâm ôm gối đầu của bản thân đứng bên cạnh giường lớn trong phòng ngủ chính. Anh có cảm giác tay chân rất luống cuống. Vượng Tử mặc bộ đồ ngủ đáng yêu của cậu nằm ở chính giữa giường, vẻ mặt hưng phấn chờ mong. Ba ba mau lại đây ngủ đi, mẹ còn phải chăm sóc da nữa. Dưới sự thúc giục của trẻ nhỏ, Tống Đình Thâm chỉ có thể lên giường. Có thể là vì không được tự nhiên, thoạt nhìn anh cũng không quá thả lỏng, chỉ dám ngủ ở mép giường. Chỉ cần hơi hơi nghiêng người là có thể ngã từ trên giường xuống. Một người cao to trên 1m8, ngủ trong một tư thế như vậy, thật sự là làm khó anh rồi. Nguyễn Hạ cũng không thoải mái hơn anh là mấy. Cô ngồi trước bàn trang điểm, lau từng lớp đồ dưỡng da lên mặt. Mùi hương trong phòng rất là dễ ngửi. Có mùi sữa của Vượng Tử, có mùi đồ dưỡng da của Nguyễn Hạ. Vượng Tử nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Tống Đình Thâm. Buổi tối mẹ luôn luôn phải dưỡng da kỹ lưỡng, cần dùng một khoảng thời gian rất dài. Có điều, chúng ta phải kiên nhẫn chờ mẹ, bằng không mẹ sẽ mất hứng. Ba biết rồi, vẻ mặt Tống Đình Thâm học hỏi nghe đàn anh Vượng Tử phổ cập khoa học cho mình. Mùi hương trên người mẹ thơm ngát, đó chính là mùi của mấy thứ đồ dưỡng da mẹ dùng. Vượng Tử lại duỗi cánh tay mập mạp của bản thân ra, đưa đến cạnh mũi Tống Đình Thâm. Mẹ cũng mua cho con phấn trẻ em nữa, có phải chúng thơm lắm không? Ừ, rất thơm. Mẹ không mua cho ba, ba cũng không nên tức giận, bởi vì ba là người lớn rồi, có thể tự mình đi mua. Ba tự có tiền mà. Tống Đình Thâm bất đắc dĩ. Được rồi, ba tự mình đi mua. Thật ra anh nhìn thấy Nguyễn Hạ cứ bôi loạn một lớp lại một lớp lên mặt như vậy thì rất muốn hỏi cô. Mặt cô sẽ không khó chịu sao? Sẽ không cảm thấy nhột sao? Sẽ không cảm thấy không thoải mái sao? Đợi đến lúc Nguyễn Hạ vất vả bôi vẽ xong, lúc cô không thể không lên giường ngủ. Thời gian đã sắp 9 giờ. Thời gian Vượng Tử hoạt động và nghỉ ngơi luôn luôn rất có quy luật. Cậu cảm thấy bản thân mình rất hạnh phúc, có thể ngủ cùng ba mẹ. Cậu ngủ ở giữa, ngày mai cậu cũng có thể đến nhà trẻ nói với mọi người. Cậu ngủ cùng với ba mẹ rồi. Quả thực rất tốt, rất thoải mái, rất vui vẻ. Giường lớn 1m8, đủ để chứa hai người lớn cộng thêm một đứa nhỏ. Lúc này Vượng Tử đã ngủ rồi. Ngực nhỏ của cậu phập phồng có quy luật, lại còn ngáy nữa. Tiếng ngáy của trẻ con cũng không giống với tiếng ngáy của người lớn. Âm thanh của cậu rất nhẹ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người bên cạnh. Tống Đình Thâm nằm nghiêng người. Nguyễn Hạ cũng giống như vậy. Tuy rằng ở giữa hai người cách một đứa nhóc mập mạp nhưng suy nghĩ đến việc tuổi cậu còn nhỏ, thân hình cũng nhỏ, cho nên có thể bỏ qua không nói đến. Hai người lớn đối diện nhìn nhau không tiếng động. Lúc mới đầu quả thực có hơi xấu hổ.